mang theo họa ảnh hệ thống đi dạo đấu la. Tác giả, Bất Tiện Quân Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3, Vô Thanh Tụ Tiễn. Đường Tam đem hai bát cháo nhỏ dọn xong phía sau, hướng về buồng trong kêu một tiếng, ba ba, ăn cơm tương đương. Sau một lúc lâu, cũ nát rèm vải bị nhấc lên, một cao lớn thân ảnh từ bên trong đi ra, miệng đầy râu mép khả năng đã có mấy năm không xử lý qua. Che khuất phía dưới nửa gương mặt, làn da tái xám, hai con người có chút ngốc trẻ. Hắn cũ nát áo vải bên trên đánh xong mấy cái miếng vá. Bẩn như vậy, có vẻ hơi lôi thôi. Tới gần, Diệp Chi Thu còn ngửi thấy một cỗ dày xông người vị côn. Đây chính là Đường Hạo, Phong Hào Hạo Thiên đấu la Đường Hạo. Diệp Chi Thu ngây ngốc ngốc nhìn xem hắn. Dạng này một người, thế mà lại là chấn kinh toàn bộ đấu la đại lục nhân vật phong vân. Tuy là phía trước cũng đã gặp mặt vài lần, nhưng ngẫm lại dạng người này thế mà lại là phong hào đấu la. Diệp Chi Thu vẫn cảm thấy có chút khó tin, như không phải biết rõ nội dung chuyện. Tại trên đường cái gặp được Đường Hạo, Diệp Chi Thu cảm thấy chính mình càng lớn khả năng là sẽ đem hắn xem như một tên ăn mày. Đường Hạo không nói một câu, hai ba bước đi tới trước bàn, một tay cầm lấy chén gỗ, ngẩng đầu lên phía sau, liền đem canh cháo hướng trong miệng rót vào. Hắn cổ họng nhấp nhô mấy lần, một chén cháo loãng một cái hô hấp thời gian đã một chút không dư thừa. Sau đó, Đường Hạo cũng không để ý tới Diệp Chi Thu cùng Đường Tam hai người, quay người trực tiếp trở về phòng trong. Toàn trình, Đường Hạo không có nói một câu, không có nhìn qua Diệp Chi Thu cùng Đường Tam dù cho một chút. Đối Đường Tam đưa qua nửa bên màn thầu cũng là làm như không thấy. Đường Tam trầm mặc ngồi xuống, liền lấy màn thầu cái miệng nhỏ uống vào canh cháo. Đối với Đường Hạo tác phong, Đường Tam đã thành thói quen, cũng sẽ không đi suy nghĩ nhiều cái gì. Hắn có thể mơ hồ nhớ đến một chút trước đây sự tình. Biết chính mình ba ba là bị mẫu thân tạ thế đả kích, mới có thể biến thành như bây giờ. Nguyên cớ, Đường Tam không có lời oán giận. Kiếp trước, Đường Tam là cô nhi, là bị Đường Môn thu dưỡng. Một thế này, đối với thân tình, Đường Tam lộ ra đến đặc biệt chân quý. Dù cho Đường Hạo có các loại không thật xấu thói quen, nhưng vẫn là hắn cha ruột, Đường Tam cảm thấy chính mình có trách nhiệm đi chiếu cố phụ thân hắn. Diệp Chi Thu đối với Đường Hạo tác phong, cũng chỉ có thể ở trong lòng cảm khái một câu. Phong hào đấu la liền là nghiêu tất, mới ra nồi cháo nóng, soạt lạp, liền rót xuống bụng. Rõ ràng một điểm không sợ hâm, chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết cường giả sao? Một mực chờ lấy Đường Tam ăn cơm chưa xong, thu thập xong bát đũa phía sau, Diệp Chi Thu mới chậm rãi lên trước, hai người một chỗ tiến tới đài rèn đúc bên cạnh, bắt đầu đối đủ loại khối sắt chọn chọn lựa lựa. Hai người bọn hắn dự định chế tạo hai thanh vô thanh tụ tiễn. Đây là hai người buổi sáng thương lượng xong, sau này liền là võ hồn thức tỉnh. Đường Tam nhất định là có thể thức tỉnh Lam Ngân Thảo cùng Hạo Thiên Trùy hai võ hồn. Đồng thời bởi vì Đường Tam tu luyện huyền thiên công nguyên nhân, trực tiếp liền là tiên thiên mãn hồn lực. Dựa theo nội dung chuyện, Đường Tam sẽ vào Nặc Đinh sơ cấp học viện, một năm mới có thể trở về một lần nhà. Mà Diệp Chi Thu không có hồn lực khả năng sẽ lớn hơn. Hắn lại cần nếu có thể tự vệ thủ đoạn. Nguyên cớ buổi sáng liền quấn lấy Đường Tam cho hắn chế tạo vũ khí. Nguyên bản hắn là muốn một cây đoản kiếm, bất quá Đường Tam lại nói có thích hợp hắn hơn đồ tốt. Diệp Chi Thu tưởng tượng, tự nhiên liền hiểu, Đường Tam đủ loại tuyệt học đến từ Thục Trung Đường Môn. Đường Môn lại lấy ám khí nổi tiếng thiên hạ, vụ ải vân tòng phi tinh lạc, tinh vũ phi hoa tung vô tầm. Đây chính là Diệp Chi Thu lý giải Đường Môn. Giai đoạn này Đường Tam bị giới hạn tài liệu, duy nhất có thể chế tạo ám khí chỉ có một loại. Đó chính là vô thanh tụ tiễn. Hai người tại một đống trong khối thép chọn hai khối lớn nhỏ vừa phải. Liền chuẩn bị bắt đầu rèn đúc, chế tạo ám tiễn bước đầu tiên. Rèn sắt Diệp Chi Thu cảm thấy chạy tới kéo ống bể. Cuối cùng cái kia mấy chục cân rèn đúc chùy liền hắn hiện tại thân thể nhỏ bé. Xê dịch dễ dàng, vùng lên đến vẫn là thật khó khăn. Rèn sắt trách nhiệm tự nhiên rơi xuống đường tam đầu bên trên. Đường tam như dựa vào bản thân lực lượng, cũng không so Diệp Chi Thu mạnh hơn bao nhiêu. Nhưng hắn tại vận chuyển thể nội huyền thiên công phía sau. Cái này mấy chục cân thiết chùy tự nhiên là có thể tùy tiện huy động. Thiết chùy cùng mẻ kim loại giao kích được tiếng vang rất nhanh theo cái này căn phòng hư bên trong. Truyền ra, bang bang, âm thanh vang vọng nửa cái thánh hồn thôn. Bị nóng rực hỏa diễm nướng đỏ rực khối sắt tại đường tam đại lực gõ phía dưới không ngừng biến. Dạng. Một mảnh nhỏ màu đen tạp chất theo khối sắt tầng ngoài chóc từng mảng mà xuống. Diệp Chi Thu cùng đường tam hai người nhất thời ở giữa làm khí thế ngất trời. Hào hứng dâng trào, hai cái mang theo ngây thơ mặt nhỏ bên trên tuy là tràn đầy mồ hôi. Nhưng trong hai con người cảm giác hưng phấn cũng là lộ rõ trên mặt. Đường Hạo chẳng biết lúc nào lại một lần nữa vén lên cái kia mảnh vải rách. Dựa vào trên khung cửa yên tĩnh nhìn xem, hắn con người màu đen bên trong tại lúc này tựa như lần nữa có màu sắc. Ánh mắt cũng không tại như phía trước cái kia không có tiêu cử. A Ngân, ngươi thấy được sao? Chúng ta hài tử, trời sinh thần lực, Đường Hạo thấp giọng lẩm bẩm, mắt hổ bên trong trong bi thương mang theo một chút vui mừng. Bang bang, bang bang tương đương, bang bang bang. Tương đương, thiết chùy gõ âm thanh một mực từ giữa trưa tiếp tục đến trạng vạng tối mới dừng lại. Kẹt kẹt, đường tam nhà cửa gỗ nát bị đẩy ra. Một đen thui nho nhỏ bóng người bước chân tập tễnh từ bên trong lung lay đi ra. Lúc này Diệp Chi Thu giống như là mới từ lò than bên trong chui ra ngoài giống như. Toàn thân cao thấp chỉ còn dư lại cái kia đen bóng mắt to vẫn tính sạch sẽ. Một buổi xế chiều, vô thanh tụ tiễn đủ loại linh kiện cơ bản chế tạo tốt. Bất quá lắp ráp cần một chút thời gian, ngày mai mới có thể nắm bắt tới tay. Diệp Chi Thu đè xuống tâm tình kích động, đi lại tập tễnh hướng chính mình đi đến. Hắn kéo đến trưa ống bể, trời mới biết là thế nào kiên trì nổi. Bất quá hôm nay tuy là rất mệt mỏi. Nhưng nghĩ đến lập tức liền có thuộc về mình thứ một cái ám khí. Diệp Chi Thu tâm tình đó là tương đối tốt. Trên đường về nhà thậm chí ngâm nga tiểu khúc. Không bao lâu, Diệp Chi Thu đi tới cửa nhà mình. Hắn lỗ mũi run run mấy lần. Hả, chào buổi tối như có thịt ăn. Lão ba lại bắt được thỏ hoang. Nghĩ tới đây, Diệp Chi Thu bụng nhỏ, ụp ụp, âm thanh đúng lúc vang lên. Lau khóe miệng sắp truyền ra nước miếng. Diệp Chi Thu hai con ngươi tỏa ánh sáng. Lão ba, lão ngủ, ta trở về lạp. Đẩy cửa vào, Diệp phụ Diệp mẫu đều là tại bên cạnh bàn ngồi. Trên bàn để đó hai mâm đồ ăn. Trong đó một bàn chính là thỏ nướng. Diệp Nam cùng Liễu Thanh Thanh nhìn xem cửa ra vào cái này đen thui vật nhỏ liền là sững sờ. Tỉ mỉ phân biệt, phát hiện chính xác là nhi tử mình phía sau. Nhị lão mặt nháy mắt đen lại. Liễu Thanh Thanh đứng dậy liền hướng về phòng bếp bước nhanh bước đi. Diệp Chi Thu không có suy nghĩ nhiều, còn tưởng rằng lão ngụ đi bưng thức ăn. Lúc này trong mắt của hắn chỉ còn dư lại cái kia kiểm tra vàng ống chân thỏ. Đã mấy cái tuần lễ chưa ăn qua thịt, Diệp Chi Thu ma lưu liền đi leo ghế. Lúc này Liễu Thanh Thanh trở về, trong tay hắn còn cầm hai cái nhánh trúc, thuận tay đưa một cái cho Diệp Chi Thu lão cha Diệp Nam. Nhị lão ánh mắt có chút không tốt, hai tay chính giữa chậu đồ ăn Diệp Chi Thu ánh mắt nghiêng mắt nhìn gặp một màn này. Chợt cảm thấy hoa cúc căng thẳng, phụ mẫu, các ngươi nghe ta giải thích, ba ba,